Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 53, hai chị em Hizaki, 2, góc truyện audio.com, 4 canh giờ trôi qua, ở trong phòng nào đó thì Nagami đang ôm hai chị em Hizaki thở gấp nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai tay trái ôm phải ấp vô cùng vui sướng, cả ba vuốt ve cơ thể nhau sau một đại chiến kéo dài rất lâu. Hắn dùng hai tay xoa lấy bờ mông của hai nàng vô cùng đàn hôi và thoải mái, còn hai nàng thì ôm chặt lấy hắn mỉm cười hạnh phúc như là ước mơ rất lâu. Cũng thành hiện thực, ta không ngờ ngươi lại yêu thích ta bạo lực đó Miyuki. Hắn lúc nhìn phía thiếu nữ tóc ngắn nói rằng, đáng ghét, Miyuki nghe vậy liền đỏ mặt đánh nhẹ lên người hắn một cái. Cả hai yêu thích ta đến vậy ư, cũng không cảm giác khó chịu khi ta ăn cả hai tỉ muội à? Nagami lúc này còn bất ngờ vì hắn được ăn tỉ muội hoa trong truyền thuyết mà mọi người nói tới, cảm giác kích thích vô cùng. Hai nàng nghe vậy liền mỉm cười nhìn nhau một cái trước sự kinh ngạc của hắn liền dâng lên môi hôn vô cùng ngọt ngào. Thực ra bọn ta cũng có nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là nghĩ lại chỉ còn hai chị em không nơi nương tựa với lại ngươi, trong mắt bọn ta đã trở thành người quan trọng nhất. Thiếu ngươi sợ bọn ta chịu không nổi cho nên bọn ta đã bàn tới vấn đề này, là nữa gặp lại ngươi cả hai đều sợ trở thành nữ nhân của ngươi và chúng. Ta có bên nhau hạnh phúc không lo bị chia rẽ nữa. Chikage và Miyuku mỗi người ôm hắn hạnh phúc nói một câu khiến Nagami cảm giác niềm vui đến quá bất ngờ. Nhưng ta phải nói trước, sau này, ta có rất nhiều nữ nhân, các ngươi đồng ý theo ta thì phải chấp nhận chuyện này. Nagami lúc này thành thật với các nàng nói. À, cả hai ngạc nhiên một cái nhìn hắn khá bất ngờ. Hai chị em nhìn nhau một cái trầm thật lâu trước sự chờ đợi của Nagami rồi nhìn nhau một cái gật đầu ngước nhìn hắn. Bọn ta không quan tâm, chỉ cần bên cạnh người là được. Việc người có bao nhiêu nữ nhân bọn ta không để tâm, mà chỉ quan trọng người mà thôi. Một kết quả vừa hắn làm Nagami vui vẻ ôm lấy các thật chặt hôn lấy yêu thích không thôi. Cả hai nàng vui vẻ đón nhận nụ hôn của hắn vô cùng hạnh phúc. À đúng rồi Chikage, có phải các vụ hỏa hoạn ở các vinh thự thương nhân bị giết chết là do ngươi làm phải không? Nagami bất ngờ hỏi một, làm cho hai chị em giật mình sửng sốt, điều cùng làm hắn bất ngờ. Làm sao người là ta làm? Chikage lúc này khá bất ngờ hỏi hắn nói. Quả nhiên ta tận mắt thấy, tuy ngươi che đi khuôn mặt nhưng mái tóc thì không hề. Ta nói đúng không? Nagami lúc này biết trong cốt truyện nàng là một sát thủ chuyên loại bỏ các khói u như Black Label, chỉ là hành động cực đoan hơn thôi. Nhưng mà cái tên lừa nàng làm sát thủ đã bị hắn giết cách đây 10 năm về trước rồi thì làm sao nàng trở thành sát thủ được, điều này khiến Nagami vô cùng tò mò, nếu ta làm chuyện đó ngươi không ghét bỏ ta là kẻ sát nhân chứ? Chikage im lặng một lúc thì ôm lấy Nagami trong sự lo sợ rằng hắn sẽ ghét bỏ nàng. Không hề. Ta còn ủng hộ việc người làm nữa đó, chỉ là ta thắc mắc làm sao ngươi trở thành sát thủ được. Nagami nói một câu làm nàng thở ra một hơi an tâm, còn Miyuku bên kia cũng thế. Sau đó Chikage nói ra một đáp án làm hắn khá bất ngờ, là mẹ nuôi của nàng vốn chính là một sát thủ tự do. Trong lúc một lần Chikage phát hiện nàng ra làm nhiệm vụ thì từ đó cuộc đời nàng thay đổi. Lúc đầu người mẹ nuôi còn không chịu dạy nàng, nhưng rồi theo một thời gian thì nàng chịu dạy cho, rồi sau đó đến Miyuri cùng muốn trở thành sát thủ nên cùng theo học giống nàng. Một kết quả làm Nagami há hốc mồm, không ngờ việc giết tên kia cũng làm nàng gặp một người khác, chỉ người này là sát thủ tự do còn đối xử rất tốt với hai nàng khiến hắn ngạc nhiên. Không thôi. Sát thủ tự do như nàng thì giết các mục tiêu như Black Label, giải quyết những tên ngoài vòng pháp luật kia. Thứ mà họ không bao giờ bị chế tài được. Một trước sau một lần làm nhiệm vụ nặng bị trọng thương nặng nên không kịp thời cứu trị nên đã qua đời. Nói tới đây hai chị em khá bi thương, thì ngoài hắn là người họ tìm kiếm ra thì nàng Trình là người thứ hai đối xử tốt với họ nhất. Nagami nghe tới ôm lấy hai nàng vuốt ve an ủi, làm hai người mới tạm quên đi bi thương, mà đó cũng là lý do việc mất đi người quan trọng mới khiến hai chị em quyết định theo hắn mà không quan tâm tới những điều khác. vì hắn rất quan trọng với các nàng. Thực ra ta cùng là sát thủ theo danh nghĩa của một bác sĩ. Nagami lúc này cùng nói ra một điều họ bất ngờ. Rồi hắn kể về tổ chức Black Label cho họ nghe và phương thức hoạt động của nó cũng giống các nàng loại bỏ các thành phần xấu của xã hội hoạt động. Nhóm khiến hai chị em Hizaki vô cùng ngạc nhiên, họ không ngờ ngoài họ ra cùng có một tổ chức như thế. Ngươi nói cho bọn ta biết là để bọn ta cùng gia nhập phải không? Chikage lúc này mỉm cười tựa vào vai hắn dùng một ngón tay chỉ vào mặt Nagami nói. Ừ, như vậy chúng ta có thể bên nhau đã vậy, trường học mà nàng đang học là của bác sĩ Mochizuki. Nếu cả hai gia nhập tổ chức thì ông ấy có thể giúp Miyuki chuyển đếm học chung với chúng ta. Nagami không phủ nhận, mỉm cười ôm cả hai vào lòng ôm áp yêu thương nói rằng. Tốt như vậy ta đồng ý. Miyuki nghe hắn nói vậy hai mắt liền phát sáng vui vẻ đồng ý, như vậy nàng có thể học cùng trường với hắn và Chikage đã vậy còn làm nhiệm vụ chung với nhau cùng mục đích thiện hết cả đôi đường. Nếu nàng cũng đồng ý thì ta không thành vấn đề. Chikage nghe nàng đồng ý liền mỉm cười. Tốt, Nagami liền vui vẻ không thôi. Hắn đã biết khả năng của Chikage thông qua anime, nhưng Miyuki là do hắn cứu sống nên khả năng của nàng hắn không biết, liền hỏi thì bất ngờ nàng cùng. Giống Oriha thích sai đồ bạo lực nổ tung làm hắn dở khóc dở cười. Cả ba sau khi nghỉ ngơi liền cùng nhau vào tắm rửa, nhưng được vuốt ve cơ thể các nàng lại làm hắn phản ứng. Do hai chị em là lần đầu nên còn đau nên hắn không thể làm tiếp, liền nghĩ tới phương pháp kia liền nói nhỏ với cả hai làm họ đỏ mặt một cái mắng. Hắn một câu sắc lang, rồi trước sự vui sướng của Nagami cả hai quỳ xuống cùng phục vụ bên dưới cho hắn vô cùng kích thích không thôi. Tối đó Nagami ở lại với các nàng làm bữa cho cả hai ăn bồi bổ cơ thể khiến hai tỷ muội hạnh phúc không thôi. Đương nhiên việc ở lại hắn có nhắn tin cho Mikoto báo tin để nàng biết, còn hứa lần sau sẽ kể cho nghe mới khiến nàng an tâm. Cách chương.